Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1829, tái khởi tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới sơ nở mỗi bên đại đỉnh cấp giới diện chúa tể cam chịu dưới cổ giới chúa tể Chu Diệt Lâm dịch một chuyện trên cơ bản đã đều xong xuôi. Đây là một cái chết không có đối chứng án chưa giải quyết. Hoa giới ngay cả có nhiều hơn nữa ủy khuất cùng không phục cũng phải bản thân nuốt vào. Long giới không có đứng ở hoa giới bên này, kiếm giới cũng sẽ không bang trợ hoa giới ra mặt. Coi như Phật giới đồng ý bang trợ hoa giới, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Chúng ta hiện tại là tối trọng yếu là đem vô lượng trà cầm về, lão giới chủ cái này tiếp thân phụ tùng tuyệt không có thể rơi vào người khác trong tay. Phệ linh vực chủ bất động thanh sắc âm thầm truyền âm nói. Từ kinh vực chủ cũng gật đầu. Hai người cố nén lửa giận, vẫn ở chỗ này vạn giới sơn, trên thực tế chính là vì vô lượng trạc. Không riêng gì hoa giới hai đại vực chủ, những giới khác mặt chúa tể cũng đều đứng ở vạn giới sơn trước không có rời khỏi, cũng là vì tiên thiên chí bảo tuy rằng ai cũng không có vạch trần, nhưng mấy trong lòng người rõ như kiếng. Long giới chủ nhân Long Thước đột nhiên nói ra, đều chớ giả bộ ta trước đem lời cảnh cáo, bản Long Tắc là ta Long giới vật ai dám nhúng chàm, ta muốn mạng của hắn. Thái Tiêu đạo chủ cười híp mắt nói ra. Lão Long Vương, nhiều năm không gặp tính tình vẫn là như vậy táo bạo, vật kia dĩ nhiên là các ngươi Long giới vật không ai sẽ động. Long Thước hừ một tiếng, không nói nữa. Mộ giới chủ nhân Hàn Cốt cũng âm trầm nói. Ta mộ giới tuyệt mệnh bút trước kia bị một cái bọn đạo trích đệ tử lấy đi, hôm nay người này táng thân vạn giới sơn, nghĩ đến cũng là bởi vì quả báo chắc. Tuyệt mệnh bút há là ai cũng có tư cách đụng. Người có ý gì? Phệ linh vực chủ lạnh giọng nói. Có chuyện liền nói rõ, hà tất che che giấu giấu cho người buồn nôn. Không cần, Hàn Cốt không khí trầm lặng đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía phệ linh vực chủ, sâu kín nói ra. Tuyệt mệnh bút vốn là ta mộ giới vật hôm nay vật quy nguyên chủ, các ngươi hoa giới phải không có ý kiến chớ. Chớ cùng hắn tranh chấp chúng ta bảo vệ cho vô lượng trạc là được rồi. Từ kinh vực chủ lặng lẽ truyền âm, phệ linh vực chủ hít sâu một hơi, không nói nữa. Hàn Cốt có chút đắc ý gật đầu, đạo. Rất tốt, rất thông minh, Thái Tiêu đạo chủ đột nhiên nói ra, Hàn đạo hữu nói cực phải, vô lượng trạc vốn là ta đạo giới vật hôm nay mất ở vạn giới sơn trong, xem ra cũng là mệnh chung chú định phải về đến ta đạo giới trong tay. Tiếng nói vừa dứt hoa giới hai đại vực chủ biến sắc. Thái Tiêu, ngươi không nên quá quá phận, từ kinh vực chủ một chữ một cái nói, vô lượng trạc đã sớm với ngươi đạo giới không có một chút can hệ. Ha ha, Thái Tiêu đạo chủ lắc đầu nói. Từ kinh đạo hữu lời ấy sai rồi, tuy nói trước đây cái này vô lượng trạc là tặng cho Tiêu Tuyết tiên tử, nhưng Tiêu Tuyết tiên tử dù sao đã ngã xuống. Trên danh nghĩa mà nói ta đạo giới tùy thời đều có thể thu hồi vô lượng trạc để cho các ngươi hoa giới lâm dịch đeo lâu như vậy, đã coi như là ta đạo giới hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thái Tiêu nói không sai, là đạo lý này. Thương cổ lớn một chút hắn đầu, biểu thị tán thành. Hàn Cốt suy cười một tiếng. Các ngươi hoa giới người còn có xấu hổ hay không, thấy thế nào gặp thứ tốt liền muốn hướng trong lòng ngực mình ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại vực chủ tức giận đến cả người run rẩy, nếu không phải Hoàng Nhẫn Phật lần nữa khuyên bảo, sợ rằng hai người từ lâu xuất thù. Các nàng một nhẫn nhịn nữa chính là vì bảo vệ cho cuối cùng này vô lượng trạc. Nhưng hôm nay, hai người đã nhìn ra, đạo cổ mộ tam giới căn bản cũng không sẽ làm hoa giới mang đi vô lượng trạc. Hoa giới, một ức năm trước cũng từng đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh, cũng từng hưởng thụ qua vô tận vinh diệu. Nhưng hôm nay, hai đại vực chủ đối mặt đạo cổ mộ tam giới lần lượt khiêu khích cùng khi dễ, hai người lại chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Hoàng Nhẫn Phật cũng truyền âm nói, hai vị thí chủ có chút thời điểm, buông tha mới là đại trí tuệ. Nhưng vào lúc này, Long Thước khẽ di một tiếng, thần sắc đại biến, chợt chuyển thân, nhìn về phía xa xôi trong hư không. Là Lam Nhi, Long Thước lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên huy động tay áo bào, bắn ra một đạo kim quang vạn trượng sáng mờ, phảng phất quán xuyên vô tận hư không, chạy suốt cuối chân trời. Trong nháy mắt, Long Lam bị đạo này sáng mờ cuốn đến vạn giới sơn trước. Long Lam thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt như trễ cứu trị, rất có thể sẽ hạ xuống nghiêm trọng bệnh không tiện nói ra. Nhận thấy được Long Lam thương thế bên trong cơ thể, Long Thước đại nhíu, sắc mặt bất thiện ngang thương cổ liếc mắt chờ mình giấu tay ra một màu vàng nhạt đan dược nhét vào Long Lam trong miệng. Thấy Long Lam thê thảm dáng dấp thương cổ biểu hiện ra lộ ra quan tâm vẻ mặt nhưng trong lòng đã sớm đem Mạc Hoa mắng 800 lần. Khi nghe nói, Mạc Hoa thân phận của chúa tể ở vạn giới sơn bại lộ thời điểm, thương cổ lại biết tình huống không ổn. Sau lại lại nghe nói, Mạc Hoa cư nhiên thiếu chút nữa đem Long Giới đại tiểu thư ngã chết, thương cổ lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, vội vã vội vàng chạy tới. May mắn là, Mạc Hoa đã táng thân Vạn Giới Sơn, chết không có đối chứng, chính mình cũng đầy đủ cơ trí, thề thốt phủ nhận, biến nguy thành an, không có tạo thành cổ giới bị mỗi bên đại giới diện vây công cục diện. Long Thước đại thủ, lại vỗ vỗ Long Lam sau lưng của một cổ vô cùng tinh thuần nồng nặc tức giận độ nhập trong đó. Long Lam sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Long Việt ở một bên nắm bàn tay nhỏ, thần sắc khẩn trương. Long Lam không đáp lời, chỉ là ở trong đám người liên tục dò xét. Tỷ tỷ, ngươi tìm cái gì đâu? Long Việt lại hỏi, hắn đâu? Long Lam cầm lấy Long Việt cánh tay, thần sắc khẩn trương hỏi. Ai à, Long Việt sửng sốt một chút, sau đó trước mắt buồn bã, thấp giọng nói. Ngươi Vấn Lâm đại ca à, hắn, Long Việt muốn nói lại thôi. Hắn, làm sao vậy? Long Lam bàn tay dần dần dùng sức, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Long Việt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Long Lam sau khi rời khỏi tình hình, miêu tả một lần. Long Lam buông ra Long Việt cánh tay, thần sắc mờ mịt thất hồn lạc phách nhìn Vạn Giới Sơn tự lẩm bẩm. Đã chết, Long Thước cưng chiều vỗ vỗ Long Lam đầu vai ôn nhu nói. Hắn là cứu ngươi mà chết, coi như là chết có ý nghĩa. Lời này đang lúc mọi người nghe tới vô cùng chói tai, nhưng Long Thước lại nói tốt lắm tùy ý tựa hồ là chuyện đương nhiên. Hắn vốn không hẳn phải chết, là ta hại hắn. Long Lam thống khổ ngồi xổm xuống thân thể, đem đầu chôn ở hai đầu gối trong, che ở trong hốc mắt nước mắt. Ai, không ít tu sĩ nhìn một màn này, đều ở trong lòng thầm than một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới vương cảnh một đời yêu nghiệt tại đây ngã xuống, không nghĩ tới lại đổi lấy Long tộc đại tiểu thư nước mắt, cũng không biết là may mắn hay là bi ai. Thương cổ mắt thấy Long Thước sắc mặt càng xấu xí, trong lòng vội vã suy nghĩ đối sách muốn rời đi Long Thước chú ý lực. Thái Tiêu đạo chủ ho nhẹ một tiếng, bản nguyên tuyết băng muốn kết thúc. Thương cổ trước mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, cười đúng vậy Long Thước ôm quyền nói. Long huynh, chúng ta vẫn là đi Vạn Giới Sơn trên tiên thiên chí bảo thu hồi lại đi. Long Thước mặt không thay đổi gật đầu, Từ Kinh vực chủ cùng Phệ Linh vực chủ thân hình mới vừa động, Thương Cổ, Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người đồng thời ghé mắt, không chút nào che giấu trong mắt sát ý, Hoàng Nhẫn Phật than nhẹ một tiếng. Được rồi, hai đại vực chủ tràn đầy oán giận nhìn ba người bóng lưng, nắm chặt song quyền, đã đối mặt hỏng mất vùng ven. Cách chương.